Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 235, liên lụy. Trở về Trường Vũ cũng xem qua này con tiên đức thanh hoa khom lưng hòa bát sau khi. Tống Bằng liền cười ha hả nói, như thế nào, vật này không tệ chứ? Vệ Trường Vũ hỏi, làm sao, người muốn mua, đây chính là 380 vạn a. Coi như bớt nữa, cũng tiện nghi không đi nơi nào. Người đến rất cam lòng. Tống Bằng khoát tay áo nói, này cùng cam lòng không nỡ lòng bỏ không có quan hệ gì. Hiện tại Minh Thanh đồ sứ giá thị trường vừa vạn, huống chi đây là tiên đức thanh hoa. Lại là khom lưng hòa bát như vậy chân phẩm, thăng trị tiềm lực rất cao. Ta cảm thấy 380 vạn cái giá này mua lại vẫn là đáng giá. Vệ Trường Vũ suy nghĩ một hồi, nói, nếu như chính phẩm, 380 vạn xác thực vẫn là có thể. Tống Bằng kinh ngạc nói, ý của ngươi là nói, cái thứ này có vấn đề. Vệ Trường Vũ cười nói, ta có thể không nói như vậy, chỉ có điều ta đối với tiên đức thanh hoa cũng không thế nào am hiểu. Trong lòng không hề chắc khí, kết luận đương nhiên cũng là không như vậy khẳng định. Tống Bằng cười ha ha. Chợt hỏi, Mạnh trưởng quỹ, ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào cười nói, Lương trưởng quỹ trước đây làm hứa hẹn vẫn tính mấy chứ? Kỳ thực, nguyên bản hắn là muốn đơn độc cùng Lương Khải Phát nói này con khom lưng hòa bát vấn đề. Nhưng Tống Bằng nhưng đưa ra muốn mua. Vậy hắn cũng chỉ có thể sớm chọc thủng tầng kia giấy cửa sổ. Mạnh Tử Đào lời nói để Tống Bằng cùng Vệ Trường Vũ đều ngẩn người. Tống Bằng có chút ngây ngốc hỏi, cam kết gì? Mạnh Tử Đào nói, chính là mới vừa nói, phát hiện hàng nhái hứa hẹn. Vệ Trường Vũ có chút khó mà tin nổi địa nói, Mạnh trưởng quỹ, này con khom lưng hòa bát lẽ nào thật sự có vấn đề? Mạnh Tử Đào nói, ta cảm thấy có yêu khí đi. Tống Bằng cũng không quá tin tưởng Mạnh Tử Đào quan điểm. Không nói hắn cũng không có nhìn ra này con bát có vấn đề địa phương. Liền nói lấy Lương Khải Phát cẩn thận tính cách. Vật quý giá như thế. Cũng không thể chỉ để một vị chuyên gia trưởng nhãn. Lẽ nào nhãn lực của bọn họ đều có vấn đề. Nhưng lại nói ngược lại. Mạnh Tử Đào cũng không giống như là kẻ ngu si. Gặp ở không chắc chắn tình huống. Nói ra nếu như vậy. Lại nghĩ tới Mạnh Tử Đào sư thừa. Tống Bằng trong nội tâm thiên bình lại bắt đầu hướng về Mạnh Tử Đào nghiêng. Thầm nghĩ, lẽ nào cái thứ này thật có vấn đề? Tống Bằng chính đang cái kia ngờ vực. Vệ Trường Vũ mở miệng hỏi. Mạnh trưởng quỹ, người có thể không nói tường tận một hồi. Mạnh Tử Đào đương nhiên biểu thị không có vấn đề. Cầm lấy khom lưng hòa bát, chỉ vào vách ngoài hoa văn trên một vài tuyến. Nói rằng, đệ một sơ hở. Chính là chỗ này hoa văn đường nét có vấn đề. Có vấn đề gì? Hai người tiến lên trước xem lên. Sau một chốc, Tống Bằng lắc lắc đầu. Ta cảm thấy rất bình thường a, không đúng. Vệ Trường Vũ cau mày nói rằng, này đường nét có phải là cũng không có làm liền một mạch. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đúng, hẳn là phân hai bút. Phân hai bút có vấn đề sao? Tống Bằng có vẻ hơi hồ đồ. Vệ Trường Vũ nói, người này không phải phí lời sao? Minh Thanh Quan Diêu đều là cung đình họa sĩ miêu tả. Những này họa sĩ họa kỹ đều là trải qua muôn vàn thử thách. Đường nét trôi chảy chính xác. Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện một cái nguyên bản làm liền một mạch đường nét? Hiện tại nhưng dùng hai bút họa thành tình huống. Lẽ nào sẽ không có ngoại lệ? Tống Bằng hỏi, Vệ Trường Vũ nói rằng, đây chính là tiên đức thanh hoa. Có ngoại lệ vậy thì không xứng gọi Quan Diêu. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Ở tiên đức thời điểm, Quan Diêu đồ sứ chế tác xác thực tương đối nghiêm khắc. Huống chi, cái này khom lưng hòa bát bản thân liền thể hiện ra cực kỳ cao chiều họa kỹ. Lại làm sao có khả năng phạm loại này tật xấu. Bởi vậy, tác giả có thể là chiếu mẫu họa, hoặc là xuất hiện tình huống của nó. Nhưng bất kể như thế nào, này ở chính phẩm trên nên không có khả năng lắm xuất hiện. Tống Bằng nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, cũng có chút tiếp thu hắn ý kiến. Lại hỏi, cái kia có còn hay không chỗ khác không đúng? Đương nhiên, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào lại vạch ra hai cái có vấn đề địa phương. Tuy rằng vấn đề cũng không lớn, nhưng hiển nhiên là không thể xuất hiện ở Tiên Đức Quan Diêu Đồ Sứ trên. Thật không nghĩ tới a. Chấm ngoặc kép, Tống Bằng mới vừa nói rồi cái mới đầu. Lương Khải Phát liền đi tiến vào gian phòng, cười hỏi, không nghĩ đến cái gì? Tống Bằng cười xấu xa một tiếng, không nghĩ tới lão Lương ngươi muốn rủi ro. Lương Khải Phát dùng tay chỉ vào chính mình, ta muốn rủi ro. Tống Bằng cười hắc hắc nói, ngươi sẽ không quên ngươi lúc trước đã nói hứa hẹn chứ? Nghĩ đến rủi ro cùng hứa hẹn hai người này từ. Lương Khải Phát lập tức liền phản ứng lại. Ngươi sẽ không là nói ta chỗ này có hàng nhái chứ? Nói đến đây, hắn nhìn thấy đại gia trạm địa phương, trên mặt càng là xuất hiện vẻ khó mà tin nổi. Hơn nữa ngươi không phải là muốn nói cho ta có vấn đề chính là Tiên Đức Thanh Hoa khom lưng hòa bát chứ? Tống Bằng nhún nhún vai. Lão Lương, tuy rằng ta biết ngươi không quá muốn tiếp thu, nhưng đây chính là sự thực. Lương Khải Phát sửng sốt chốc lát, tiếp theo đi lên trước, cầm lấy khom lưng hòa bát quan sát một phen, lúc này mới ngẩng đầu lên nói rằng, xem ra ta cũng chỉ có thể hướng về ba vị thỉnh giáo một chút. Tống Bằng khoát tay áo một cái, việc này ngươi đừng hỏi ta, phải hỏi Mạnh trưởng quỹ. Nói đến đây, hắn lại bỏ thêm một câu, mặt khác, lão Lương ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta lúc trước xin mời Mạnh trưởng quỹ hỗ trợ trưởng nhãn. Hắn cũng chỉ là bởi vì ta muốn mua này con khom lưng hòa bát mới vạch ra vấn đề. Mạnh Tử Đào hướng Tống Bằng cười cợt, trong nội tâm yên lặng mà nói một tiếng cảm tạ. Tuy nói sự thực xác thực như vậy, nhưng hắn khẳng định không tiện nói rõ. Tống Bằng lời nói không thể nghi ngờ giúp hắn khó khăn. Lương Khải Phát lúc này chỉ muốn biết kết quả, hướng về Mạnh Tử Đào chắp tay. Mạnh trưởng quỹ, kính xin ngài vì ta giải thích nghi hoặc. Lương trưởng quỹ không cần khách khí như thế. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào liền đem mới vừa nói lý do lại thuật lại một lần. Lương Khải Phát nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, lại chính mình tận mắt chứng thực, không khỏi thở dài một hơi. Cũng thật là đạo cao một thước, ma cao một trượng a. Hắn nụ cười cay đắng địa lắc lắc đầu, nói tiếp, nguyện thua cuộc. Cái thứ này yết giá 380 vạn. Mạnh trưởng quỹ ngài là muốn tiền mặt, vẫn là đồ cổ? Nói xong lời cuối cùng, trong lòng hắn đều mơ hồ làm đau. Muốn hắn đả nhãn tổn thất một số lớn tiền tài không nói, còn muốn bồi thêm 38 vạn. Trong lòng đều có một luồng thổ huyết kích động. Mạnh Tử Đào cũng không có trực tiếp đưa ra yêu cầu. Nói, Lương trưởng quỹ, chúng ta có thể không đến bên kia đi đàm luận. Lương Khải Phát trong lòng hơi nghi hoặc một chút, ở bề ngoài vẫn gật đầu một cái. Hai người đi tới một bên. Lương Khải Phát hỏi, ngài là có chuyện gì không? Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Thuận tiện, ngài có thể nói hay không một hồi khom lưng hòa bát lai lịch? Lương Khải Phát do dự một chút, hỏi, vật này có phải là cùng chuyện gì có dính dáng? Cụ thể ta không thể nói cho ngài. Có điều nếu như ngài chỉ là từ người khác cái kia thu lại, nên không có khả năng lắm có vấn đề. Lúc nói chuyện, Mạnh Tử Đào tập trung tinh thần địa chú ý Lương Khải Phát vẻ mặt. Lương Khải Phát vội vã khoát tay áo một cái. Ta chỉ là ngẫu nhiên từ người khác cái kia thu lại. Mạnh Tử Đào cười nói. Vậy ngài có thể yên tâm. Phòng chừng ngoại trừ có người gặp hướng về ngài giải một ít tình huống cặn kẽ ở ngoài, sẽ không có vấn đề gì. Vậy ta hỏi thêm một cái. Ngài nói người là người nào? Chính thức. Đến lúc đó ngài có thể hỏi hắn muốn có liên quan giấy chứng nhận. Lương Khải Phát có chút thở phào, nhẹ nhõm. Này con khom lưng hòa bát, là ta ở năm nay ngày mùng 9 tháng 1. Đi thủ đô sứ bằng hữu cái kia thời điểm. Bằng hữu mang ta đi một người tên là Thủy Bá trong tay người mua được. Ngài có thể hay không cho ta người kia địa chỉ? Không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép, Lương Khải Phát từ Mạnh Tử Đào trong tay nắm quá chỉ cùng bút, viết xuống địa chỉ. Lương trưởng quỹ, cảm tạ. Mạnh Tử Đào tiếp nhận chỉ nhìn xuống, liền cười biểu thị cảm tạ. Không cần khách khí, Lương Khải Phát cười nói. Mạnh trưởng quỹ, ngài là đòi tiền hay là muốn vật? Mạnh Tử Đào giơ giơ lên trong tay chỉ, cười nói. Không cần, có vậy thì được rồi. Này sao có thể a? Lương Khải Phát lắc đầu liên tục không đồng ý. Nói, ta người này nặng nhất, coi trọng nhất danh tiếng. Nếu như truyền đi, ta có mặt để nơi nào? Mạnh Tử Đào cười nói. Then chốt người đã cho ta thù lao mà. Lương Khải Phát nói. Có điều một cái tin tức mà thôi. Này tính là gì? Mặt khác châm ngôn nói được lắm. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Nếu như ngươi không muốn, trong lòng ta thật là có chút không vững vàng. Lương Khải Phát thái độ kiên quyết, thịnh tình không thể chối từ bên dưới. Mạnh Tử Đào cũng chỉ có thể đồng ý. Chọn một khối yết giá hơn 10 vạn ngọc bội, cũng biểu thị như vậy liền được rồi. Mạnh Tử Đào lựa chọn cũng hợp Lương Khải Phát tâm ý. Hai người đồng thời lại đi rồi trở lại, thấy Tống Bằng cùng vệ trường Vũ Chính tán gẫu không còn biết trời đâu đất đâu. Lương Khải Phát cười hỏi, các ngươi đang thảo luận cái gì đây? Chúng ta đang thảo luận chế tác cái này hàng nhái tác giả. Vệ trường Vũ nói rằng, ta cảm thấy đi, lấy người này họa kỹ, hoàn toàn không cần chết chiếu chính phẩm đến họa, chỉ cần ở lĩnh hội cung đình họa pháp tinh túy sau khi sử dụng điển hình hình ảnh bố cục, nhân vật cùng phong cảnh tỷ lệ, tự mình sáng tác, khẳng định có thể thiên y vô phùng. Đạo lý như vậy, ta cảm thấy tác giả mới có thể nghĩ tới đến. Nếu như vậy, hắn cần gì phải dùng ăn mồi vẽ dẫn đến phạm sai lầm. Mạnh Tử Đào cảm thấy vấn đề này quả thật không tệ. Bình thường chế tác những này hàng nhái, chỉ có một ít thấp phỏng họa sĩ bởi vì trong lòng không chắc chắn, mới gặp dùng ăn mồi miêu tả phương pháp đi y dạng họa hồ lô. Như vậy tác phẩm đương nhiên dễ dàng làm lộ. Nhưng này con khom lưng hòa bát tác giả nhưng hoàn toàn không tất muốn làm như thế. Này hoặc là xem như là một cái manh mối. Đại gia thảo luận một hồi, đương nhiên cũng không có thảo luận ra cái gì nguyên cớ đến. Thấy thời gian không còn sớm, Tống Bằng cùng vệ trường Vũ liền từng người chọn đồ vật. Đơn độc cùng Lương Khải Phát cò kè mặc cả, kết quả cũng coi như là song thắng. Từ Lương Khải Phát nơi đó đi ra, Mạnh Tử Đào lập tức liền cùng Trịnh An Chí liên hệ một hồi, gồm tình huống với hắn nói một lần. Chuyện sau đó liền không có quan hệ gì với hắn. Có điều, Mạnh Tử Đào cũng đang nghĩ, tại sao hắn rõ ràng không muốn cùng Cao Phỏng Thanh Liêu sự tình có cái gì liên lụy, nhưng năm thì 10 họa liền có thể gặp được. Này xác suất cũng thật là không thể chê. Một đường nói chuyện phiếm, đại gia đi tới một nhà kinh doanh bản địa đặc sắc thức ăn tiệm cơm. Vừa mới chuẩn bị đi vào quán cơm, bọn họ liền nhìn thấy lúc trước từ vị kia xấu xí thanh niên cái kia mua ngọc khí lão nhân, mang theo gục đầu ủ rũ thần thái đi tới. Lão nhân ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy Mạnh Tử Đào bọn họ. Hắn đầu tiên là ngẩn người, ngay lập tức vẻ mặt trở nên vô cùng phẫn nộ, trực tiếp hướng về bọn họ vọt tới. Thật oa, các ngươi lại còn dám xuất hiện ở đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.